Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, đệ 1809 chương có khách tới. Ngoài thành sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, bất quá nàng đoán được Đổng gia sự tình hẳn là cùng Minh Giới kéo không được quan hệ. Bất quá, này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tạm thời không có người còn dám tới tìm nàng phiền toái. Mộ Dung Hội tạm thời không cần vì cái này sự tình đau đầu. Có thể hảo hảo đầu nhập đến mạch khoáng cùng thành so giữa tới. Mà nàng cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Tranh thủ sớm một chút làm chính mình có được cũng đủ cường đại thực lực. Hai ngày sau, Mộ Dung Hội đã trở lại. Trực tiếp đi Tư Mã U Nguyệt sân. Nghe Sơn chạy nhanh đi đem Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Tư Mã U Nguyệt ra tới liền nhìn đến hắn có chút tiều tụy thân ảnh. Nói, cha, ngươi đã trở lại. Mạch khoáng bên kia thế nào? Bên kia sự tình đã xử lý tốt. Mộ Dung Hội nói. Đồng ra sự tình ta đều nghe nói. Ngươi không cần phải xen vào. Dư lại ta sẽ xử lý. Hắn nói không phải Đổng gia bản thân, mà là liên lụy đến một ít thế lực cùng sự tình. Cha, Đổng gia bên kia sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, ngươi không cần sốt ruột, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Xử lý tốt. Đúng vậy, trong phủ thị vệ làm việc hiệu suất đều rất cao. Hơn nữa Đổng gia bị giết sự tình, mặt khác gia tộc đều có chút kiêng kỵ chúng ta, cho nên sự tình giải quyết thực mau. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là không tin, có thể đem Trương thị vệ gọi tới hỏi một chút, thật sự không có việc gì. Mộ Dung Hội có chút không tin, chuyện lớn như vậy hắn cũng chưa nắm chắc có thể tại như vậy đoạn thời gian xử lý tốt. Nàng thế nhưng cũng đã xử lý tốt, thật sự không có việc gì. Ngươi xem ngươi như vậy mỏi mệt, chỗ nào có thể còn làm ngươi nhọc lòng đâu. Tư Mã U Nguyệt vặn trụ hắn tay, mang theo hắn ra sân, đem thị vệ thống lĩnh gọi vào chính sảnh, sau đó làm hắn đem tình huống hiện tại nói một chút. Trương Minh hiện tại đối Tư Mã U Nguyệt là tâm phục khẩu phục. Sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, bọn họ bảo hộ nàng là vì Mộ Dung Hội, mà theo sau nàng một cái ra mệnh lệnh tới. Thực mau liền tiếp nhận Đổng gia thế lực, đồng thời cũng đem trong thành dư luận hướng phát triển dọn lại đây. Hiện tại trong thành người đối quận vương phủ lại thực phục tùng. Hắn đem mấy ngày này sự tình đều nói một lần. Trong lời nói nhiều đối Tư Mã U Nguyệt sùng bái chi tình. Mộ Dung Hội thấy thật sự không có gì sự tình. Phất tay làm Trương Minh đi xuống. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Công chúa nếu là biết chính mình có như vậy, có khả năng nữ nhi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn tán thưởng nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bất quá, diệt Đổng gia thế lực vẫn là không tra được. Này đột nhiên toát ra tới thế lực còn muốn tiếp tục tra. Mộ Dung Hội nói. Bất quá, dựa theo các ngươi nói, đối phương chỉ là một đoàn xương đen. Diệt Đổng gia sau cũng không ai tái kiến. Muốn tra nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tra. Chuyện này tạm thời không cần phải xen vào nó. Tư Mã U Nguyệt ra tiếng ngăn cản. Ngươi biết là ai làm? Mộ Dung Hội hỏi. Ta tuy rằng không có xác định, nhưng là đại khái đoán được. Tư Mã U Nguyệt nói. Đối phương có lẽ cũng không tưởng chúng ta đi tra hắn. Chỉ cần không có uy hiếp đến chúng ta, sự tình phía sau vẫn là không cần lại đuổi theo. Mộ Dung Hội thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Chẳng lẽ đối phương rất khó đối phó? Cái này khó mà nói. Ta cũng không có hoàn toàn xác định. Nếu đối phương cố tình giấu giếm, đó chính là không hy vọng chúng ta biết. Chúng ta cần gì phải truy nguyên đâu. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ đưa tới cái gì phiền toái. Ngươi nói cũng là. Một khi đã như vậy, ta đây cũng tạm thời mặc kệ cái này. Mộ Dung Hội đáp ứng nàng yêu cầu. Cảm ơn cha. Tư Mã U Nguyệt biết hắn trong lòng vẫn là có nghi vấn. Một cái không rõ thế lực xuất hiện ở hắn địa phương. Về công về tư hắn đều hẳn là nắm giữ rõ ràng. Nhưng là bởi vì nàng, hắn lựa chọn từ bỏ. Ngươi hảo hảo liền hảo, Mộ Dung Hội nói. Bất quá, ta tuy rằng không tra chuyện này, lại cần thiết muốn chú ý cái này. Ân, ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Trải qua Tiêu gia cùng lần này sự tình, ta tưởng gần nhất chúng ta có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Kế tiếp nhật tử, ta tưởng bế quan hảo hảo tu luyện, sớm một chút đem thực lực tăng lên đi lên. Hảo, ngươi có thể như vậy tưởng thực hảo. Hiện tại cũng không có gì sự tình yêu cầu ngươi nhọc lòng. Ngươi hảo hảo tu luyện là được. Mộ Dung Hội thực tán thành nàng cách làm ẩn ni thân phận của nàng. Rốt cuộc đặc thù, tuy rằng đỉnh tịch nhi thân phận, nhưng là một khi bị người phát hiện, hậu quả vẫn là có thể nghiêm trọng. Nếu nàng bế quan tu luyện, kia nàng xuất hiện ở bên ngoài thời gian liền ít đi, tự nhiên sẽ an toàn một ít. Tư Mã U Nguyệt theo sau lại hỏi một ít về mạch khoáng sự tình. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau, nàng mới đi trở về. Trước khi đi còn luôn mãi dặn dò muốn hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nàng rời đi, Mộ Dung Hội mệt mỏi dựa vào ghế trên. Bởi vì thời gian dài không nghỉ ngơi, hắn đã có thực trọng quầng thâm mắt. Mộ Dung Lâm từ bên ngoài tiến vào, đem chính mình ở trong thành tìm hiểu đến tình huống cấp Mộ Dung Hội nói. Cùng Trương Minh nói không sai biệt lắm. Money lão gia, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể như thế dứt khoát lưu loát xử lý chuyện này. Ở trước mặt mọi người giữ gìn quận vương phủ uy tín, đồng thời thực tốt xử lý sự tình phía sau. Nếu không phải biết nàng còn không đến 100 tuổi, ta sẽ cho rằng đây là cái sống mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm người là Money. Mộ Dung Lâm tán thưởng nói, công chúa sinh cái hảo nữ nhi. Mộ Dung Hội cảm thán, bất quá, sẽ càng nhiều, thuyết minh nàng ở nhân giới trải qua cũng liền càng nhiều. Nàng trước kia hẳn là ăn không ít khổ. Làm khó đứa nhỏ này, nói cũng là. Mộ Dung Lâm cũng đi theo thở dài. Lão gia, đồng gia sự tình còn muốn tra sao? Tạm thời không tra xét. Mộ Dung Hội đem Tư Mã U Nguyệt ý tứ nói. Ta tưởng, nàng khả năng biết đối phương là ai, nhưng là không nghĩ chúng ta cuốn vào tiến vào, cho nên không cho chúng ta tiếp tục tra. Chính là nghe nói tiêu diệt đồng gia người thực thần bí, nếu không điều tra rõ là ai nói, có thể hay không xúc phạm tới tiểu thư. Ta tưởng đúng là bởi vì đối phương quá mức thần bí, cho nên nàng mới không nghĩ làm chúng ta đi tra đi. Mộ Dung Hội đối Tư Mã U Nguyệt vẫn là có chút hiểu biết. Đối phương ở đồng gia khi dễ nàng sau liền đi đem đồng gia diệt. Ta tưởng đối phương là ở bảo hộ nàng, thậm chí có thể nói là không cho phép bất luận kẻ nào làm nàng chịu ủy khuất, không thể nào. Chẳng lẽ là bọn họ? Mộ Dung Lâm cảm thấy cái này có điểm không quá hiện thực. Địch đại tướng quân cùng Mặc Vũ đại nhân đều đã rời đi. Hơn nữa tiểu thư yêu cầu không được bọn họ đi theo nàng, hẳn là không phải. Mộ Dung Hội nghĩ cái này có điểm đau đầu, không phải nói đối phương chỉ là một đoàn xương đen sao? Cho nên ta suy đoán khả năng không phải quỷ vực người. Chuyện này liền ấn nàng nói đi làm. Bất quá làm người chú ý chung quanh tình huống. Một có dị động lập tức cho ta biết là. Lão gia Mộ Dung Lâm lên tiếng lui xuống. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình sân. Cảm giác chung quanh hơi thở có chút không đúng. Nàng trở lại nhà ở. Liền nhìn đến Tiểu Hắc đứng ở nhà ở trung gian. Toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm nơi nào đó không khí. Hết chương.